Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080 Núi Sông Huyết Mở Ngoặc Tròn 4 Đóng Ngoặc Tròn. Hoàng Nhi. Thái hậu nương nương thanh âm cực kỳ thê lương, quý phi dạ cảm thấy này một tiếng đại khái dùng hết nàng toàn thân sức lực, thậm chí muốn đem đã mất đi linh hồn kêu gọi trở về. Cả tòa tẩm cung đương cao cao thấp thấp tiếng khóc dần dần vang lên, thực mau khóc thành một mảnh. Quý phi dạ dối tay lau một phen chính mình gương mặt, cũng là một mảnh ướt sầm dề. Nàng hít sâu một hơi trước đỡ lấy khóc đã đứng không vững Vĩnh Ninh, làm nàng ở một bên ngồi xuống, lúc này mới đi đến Thái hậu nương nương bên người. Thái hậu nương nương, lúc này nói nén bi thương định là mạo phạm ngài, nhưng là bệ hạ long thể không nên như vậy. Thái hậu nương nương cơ hồ đã thất thanh, nàng gật gật đầu, trước đem tin tức truyền xuống đi thôi. Không lâu lúc sau, hoàng cung đương trung từng cái vang lên, từng tiếng phảng phất đập vào mọi người tâm, vân kinh này một đêm không biết có bao nhiêu người ở ngủ mơ đương bừng tỉnh. Chờ đến quý phi giả từ tuyên đế tẩm cung ra tới, không trung xám xịt, giống như muốn hạ tuyết giống nhau, đi đến triều điện ở ngoài, các đại thần đã quỳ đầy đất. Nàng đứng ở chỗ cao, áp giọng nói tuyên bố tuyên đế đã là băng hà, theo sau là dựa theo quốc lễ chuẩn bị hậu sự. Nói xong mấy câu nói đó, quý phi dạ chỉ cảm thấy có một loại thê lương tâm tình lập tức bao phủ chính mình. Vô tướng đại sư niệm vãng sinh chú thanh âm hãy còn ở bên tai, nơi xa lục tộc vó ngựa ngừng lại, sau đó có người chạy như điên tới, ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống, hắn mặt còn mang theo phong xương dấu vết. Chỉ nghe được hắn lớn tiếng nói, huyện chủ Yến Tây đại thắng. Tấn vương bắt sống lang tộc đại tướng Thác Hợp kia, lang tộc hướng chúng ta cầu hòa. Theo người này thanh âm rơi xuống, quý phi dạ chỉ cảm thấy gương mặt chợt lạnh, nàng duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, nguyên lai là tuyết rơi. Sau đó nàng mới phản ứng lại đây, này tới báo quân sĩ rốt cuộc nói gì đó, đỏ mắt nước mắt rốt cuộc nhìn không được, nàng thanh âm nghẹn ngào bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta thắng. Ngài nghe được sao? Nghiệp lớn thắng. Một vị lão thần đột nhiên khóc thành tiếng, ngửa mặt lên trời gào giống, trời xanh hữu ta nghiệp lớn. Nghiệp lớn tất thắng. Nghiệp lớn tất thắng. Thanh âm dần dần vang thành một mảnh, quý phi dạ nhắm mắt, nếu tuyên đế lại chờ mấy cái giờ. Có lẽ không muộn, nói không chừng lúc này linh hồn của hắn đang ở hoàng cung đương bồi hồi. Nghe được tin tức như vậy, hắn hẳn là có thể an tâm đạp hoàng tuyển lộ đi. Làm vị này tướng sĩ hảo hảo nghỉ ngơi, đem vân kinh tin tức cũng cấp tấn vương truyền một phần, làm tấn vương ở hồi kinh lộ cũng muốn nhiều hơn chú ý an toàn tiểu tâm lang tộc tính kế. Phía dưới có người đi nghĩ truyền tin, quý phi dạ cắt bước nhanh đi hướng hoàng cung điện. Sở vương Hiên Viên Thu đang ở linh trước. Vô tướng đại sư mang theo hơn 10 vị tăng nhân chính niệm vãng sinh chú, quý phi dạ nghe được hương nến cùng tiền giấy thiêu đốt hương vị, chậm rãi đi đến tuyên đế linh trước. Bệ hạ Yến Tây đại thắng, tấn vương đã chuẩn bị hồi vân kinh. Thái hậu nương nương bỗng nhiên đứng lên, tam nương, lời này thật sự. Quý phi dạ gật đầu, là biên cương quân sĩ ra roi thúc ngựa truyền quay lại tới tin tức. Thái hậu nương nương chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ liền nước mắt đều lưu không ra, Hoàng Nhi, ngươi nhưng an tâm. Ngươi cái này cần phải an tâm lộ, không cần lại lo lắng cái gì, ta, ngươi để, muội muội của ngươi, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Quý phi dạ nhìn trước mắt một mảnh ánh nến kia trong nháy mắt, phảng phất ánh nến cũng đi theo tính một tính theo sau mới ở phong một lần nữa lay động lên. Quý phi dạ thậm chí hoài nghi kia trong nháy mắt. Là tuyên đế linh hồn ở trả lời nói, ta an tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081 Núi Sông Huyết Mở Ngoặc Tròn 5 Đóng Ngoặc Tròn. Huyện chủ Đức Phi Nương Nương. Đức Phi Nương Nương nàng đã xảy ra chuyện. Quý phi dạ một ngày một đêm không nhắm mắt, thật vất vả rảnh rỗi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền có một cái tiểu thái giám té ngã lộn nhào chạy tới, đem nàng từ trầm trọng ngủ mơ kéo hồi hiện thực. Quý phi dạ xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi theo tiểu thái giám hướng đức phi nương nương cung điện đi. Một đường quý phi dạ hồi tưởng tuyên đế lâm trung trước, nàng nhìn đến đức phi kia rõ ràng là đã làm tốt tùy tuyên đế mà đi chuẩn bị, nghĩ đến đây quý phi dạ chỉ có thể báo lấy một tiếng thật dài thở dài. Ở tuyên đế tâm tật đau đớn khó nhịn, nhiễm nha phiến lúc sau, vẫn luôn là đức phi không rời không bỏ chiếu cố hắn, bất luận là tuyên đế phát tác khi thống khổ, vẫn là hắn thanh tỉnh khi cùng đức phi đàm luận chính sự, đức phi đều chưa từng ghét bỏ quá một phân một hào. Đại khái đây là thuộc về bọn họ chi gian chân chính tình yêu đi. Nhưng là ngay sau đó quý phi dạ tâm tình lại hạ xuống lên, đức phi theo tuyên đế cùng đi, chính là đức phi nữ nhi còn chưa đến phong hào tiểu công chúa, còn tuổi nhỏ mất đi cha mẹ, ngày sau lại như thế nào tự xử. Mang theo như thế trầm trọng tâm tình, quý phi dạ đi vào đức phi cung điện, đây là quý phi dạ lần đầu tiên bước vào đức phi cung điện, không nghĩ tới lần đầu tiên đó là cuối cùng một hồi. Cung điện đương trang trí thập phần tố nhã, quý phi dạ xuyên thấu qua kia qua cơn mưa trời lại sáng sắc sao tiêu chướng, thấy giường phảng phất chỉ là ngủ rồi đức phi, tâm chỉ còn lại có phiền muộn. Đức phi đại cung nữ đang ở trước giường quỳ thanh thanh thấp khóc, quý phi dạ mở miệng hỏi, là khi nào phát hiện? Kia cung nữ cúi đầu trả lời, tiếng nói khàn khàn, nương nương nói nguyện cực kỳ, muốn dựa trong chốc lát. Nô tỳ liền không làm quấy rầy nương nương, nương nương phân phó một canh giờ lúc sau kêu nàng, nô tỳ liền đúng hạn vào được, kết quả nương nương không có hô hấp. Kêu lên thái y sao? Kia cung nữ gật đầu, hồi huyện chủ, đã kêu lên. Vừa lúc này thái y té ngã lộn nhào chạy tới, trước mắt cũng là một mảnh thanh hắc, xiêm y đều không chỉnh, nghĩ đến cũng là vừa nằm xuống bị kêu lên. Thái đối với quý phi dạ hành lễ trước cấp đức phi dò xét mạch, lại xem xét hô hấp, lắc đầu, hồi huyện chủ, đức phi nương nương đã đi. Quý phi dạ gật gật đầu, cũng biết nương nương là bởi vì gì mà đi. Kia thái y lấy ra ngân châm, ở mấy chỗ huyệt đạo chát một chút, lấy ra tới nhìn nhìn theo sau quỳ trả lời, đức phi nương nương chính là uống thuốc độc tự sát, đến nỗi ra sao loại độc dược, lại còn muốn nhìn nhìn lại. Quý phi dạ lại vấy vấy tay, ngược lại hỏi đức phi đại cung nữ, ngươi xác định nhà ngươi nương nương không phải bị người hại chết. Kia đại cung nữ không ngại quý phi dạ có này vừa hỏi, tức khắc ngạc nhiên, nô tỳ không biết. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu, này hoàng cung đương chưa từng tranh đấu, cũng không hao tổn máy móc, liền này đó thái giám cung nữ, một đám đều không biết sự, gặp chuyện hoảng loạn. Hoang mang lo sợ, bất kham trọng dụng. Được rồi, đừng nói nữa, truyền xuống đi cấp đức phi nương nương an bài hậu sự, ta đi báo cho thái hậu nương nương. Đến nỗi thái y còn phiền toái mau chóng xác nhận độc dược là cái gì. Phía sau thái y cung nữ thái giám quỳ đầy đất, quý phi giả xoay người đi ra đức phi nương nương cung điện. Lúc này thái hậu nương nương hẳn là còn ở tuyên đế linh trước, quý phi giả hướng bên kia đi qua đi. Thái hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh quả nhiên ở bên này, các nàng nghe xong quý phi dạ nói, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau thái hậu nương nương thở dài, a tính nàng. Nàng tội gì đâu? Liên tiếp mất đi hai cái quen thuộc thân nhân, Vĩnh Ninh tựa hồ có chút đã chịu đả kích quá lớn, nàng ngơ ngẩn bắt lấy thái hậu nương nương ốm tay áo, mẫu hậu, Linh Nhi nàng còn không biết. Thái hậu nương nương lại là thở dài một tiếng, chỉ khổ hài tử. Nam cung uyển như đi lên, nàng tính tình luôn luôn dịu dàng, giờ phút này lại thành mặt khác hai người người tâm phúc, nàng đỡ thái hậu nương nương cánh tay, mẫu hậu, Linh Nhi chúng ta sẽ hảo hảo chăm sóc, đức phi nương nương nàng tâm đã chết, không bằng làm thỏa mãn nàng tâm ý đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1082 núi sông huyết mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tới gần ăn Tết, quý phi dạ rốt cuộc nhận được Hiên Viên Triệt tin tức, hắn dẫn sắt 5000 quân sĩ cùng với hơn 10 vị tướng lãnh đã tới Vân Kinh vùng ngoại ô. Lúc này Vân Kinh đã loại kém nhị tràng đại tuyết, bay là tả tuyết không ngừng rơi xuống, quý phi dạ đứng ở cửa cung trước chờ Hiên Viên Triệt. Thẳng đến nàng cảm thấy tay chân đều đông cứng, mới nhìn đến ở đại tuyết đương tung bay huyền sắc quân kỳ. Mà Hiên Viên Triệt xuống ngựa đi đến Quý Phi Dạ trước mặt thời điểm, nàng nhìn trước mắt cao lớn uy vũ nam tử, rốt cuộc cảm thấy tâm tay nải rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Quý Phi Dạ cảm thấy chính mình mệt mỏi. Cung chúc vương gia đắc thắng về triều. Hiện tại Quý Phi Dạ phía sau các đại thần cùng mở miệng cung chúc vương gia đắc thắng về triều. Hiên Viên Triệt ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm trầm thấp, vất vả. Kế tiếp cơ hồ không có Quý Phi Dạ sự tình gì, Hiên Viên Triệt đi trước bái tế Tuyên Đế, bởi vì mùa đông rét lạnh duyên cớ, Quý Phi Dạ trực tiếp đình rồi quan 81 ngày. Kế tiếp Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên Triệt đem sự tình qua loa làm cái giao tiếp, đem vai gánh nặng tá xuống dưới. Đến lúc này Quý Phi Dạ mới có không đem Hắc Thủy quân chiến báo toàn bộ lấy về đi tỉ mỉ phân tích Mạnh Sơ Đông tình huống. Ngày hôm sau, Quý Phi Dạ nghe nói Hiên Viên Triệt phong thưởng một đám tướng sĩ, lại hạ lệnh khao thưởng tam quân, từng điều mệnh lệnh đâu vào đấy chấp hành đi xuống. Hiên Viên Triệt lúc này trở về lúc sau, phát giác một sự kiện, là cảm thấy này đó mệnh lệnh chấp hành phi thường mau, hắn đi phía trước hiệu suất muốn cao rất nhiều, vì thế hắn riêng hỏi Sở Vương, thế mới biết Quý Phi Dạ rốt cuộc làm cái gì. Mạnh nương tử vẫn là rất lợi hại. Nàng đối mặt những cái đó lão thần, vô luận là phân rõ phải trái, tức giận mắng, khóc nháo, la lối khóc lóc, mặc kệ cái gì thủ đoạn đều không dùng được, nàng chỉ lo đạt thành nàng mục tiêu, hơn nữa trước đó chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, vô luận những cái đó các đại thần lấy ra cái gì lý do, nàng đều có thể tìm ra lời nói quay lại phản bác, thật là quá lợi hại. Hiên Viên Thu tự nhận là luận cãi nhau nói, hắn thật sự không Quý Phi Dạ. Hiên Viên Triệt hiểu biết lúc sau đầy đủ cảm thấy Quý Phi Dạ làm này đó cải biến đều phi thường có lợi, hiệu quả cũng thực rõ ràng, lập tức quyết định đem nàng này một bộ học lại đây. Xem ra kiên trì mình thấy thập phần quan trọng. Hiên Viên Thu hơi hơi nhướng mày kia nhưng nếu là đối mình thấy còn phải có rất nhiều sự thật tới chống đỡ. Nói xong cái này, Hiên Viên Triệt lại hỏi Tuyên Đế Lâm Trung trước tình huống. Hiên Viên Thu trầm mặc một chút. Hoàng huyên băng hà phía trước, ta không ở cung, chờ ta nhận được tin tức đuổi tới cung trung đã gõ vang lên. Hoàng huyên trước khi đi, là mẫu hậu cùng Vĩnh Ninh bồi ở hắn bên người, Hoàng huyên cuối cùng vẫn luôn ở kiên trì, muốn chờ đến các ngươi thắng lợi tin tức, chính là cuối cùng lại không chờ đến. Cái này Hiên Viên Triệt nhưng thật ra biết, hắn thu được Quý Phi Dạ phái người đưa đến Yến Tây tin. Vẫn là ta chậm một bước. Không trách ngươi, một trận có phải hay không đánh thực gian nan. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tây phương hướng, ở Yến Tây thời điểm cảm thấy rất khó, hiện tại đã đánh thắng quay đầu lại ngẫm lại rồi lại cảm thấy không như vậy khó khăn. Ngươi lo lắng quá Vân Kinh sao? Hiên Viên Thu đột nhiên hỏi. Hiên Viên Triệt lắc đầu, chưa từng lo lắng quá. Ngươi như vậy tín nhiệm Mạnh nương tử. Ta không phải tín nhiệm hắn. Mà là tin tưởng sở hữu triều thần, tin tưởng xem như ta không ở, công tác cũng có thể thuận lợi vận chuyển đi xuống. Hiên Viên Thu bình tĩnh nhìn trong chốc lát Hiên Viên Triệt, ngươi mạnh miệng đi, đều nói quân đội nếu là không có tướng lãnh tương đương là mất đi người tâm phúc, nếu là ngôi cửu ngũ đều không quan trọng, như vậy hoàng đế cũng không cần có hảo. Hoàng! Hiên Viên Triệt vừa định nói Hoàng huynh, ngược lại nghĩ đến Tuyên Đế đã băng hà, ánh mắt có một cái chớp mắt ảm đạm, tiên hoàng không phải ở sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 1083 Núi sông huyết mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Thu cũng hàn huyên như vậy một lần, theo sau hai người từng người vội khai. Hiên Viên Triệt là muốn trải vuốt rõ ràng trong khoảng thời gian này triều đình phát sinh sự tình, trải vuốt lại kế tiếp sự tình, mà Hiên Viên Thu ở lễ bộ còn lại là vội vàng tuyên đế lễ tang kế tiếp tế thiên từ từ, sự tình nhiều có thể đem hắn áp xuyến bất quá tới khí. Lang tộc bên kia định ra tới năm sau mùa xuân phái sứ giả đến Vân Kinh tới. Hiên Viên Thu sở quản hạt lễ bộ còn muốn chuẩn bị tiếp đãi lang tộc sứ giả. Mà này đầu Hiên Viên Triệt rốt cuộc đem Nam Phong Giao đề bạt vì tả tướng, Nghiêm Diệu vì hữu tướng, cũng Nam Phong Giao phụ trách cùng lang tộc hóa đàm công việc. Mặt khác một phương diện, Hắc Thủy quân cùng cướp biển tác chiến chiến báo không ngừng bay vào Vân Kinh, đưa đến Hiên Viên Triệt án thư, lại bị Quý Phi Dạ trước tiên sao một phần mang đi. Qua tháng chạp 23, Quý Phi Dạ cầm tờ giấy xâm nhập Hiên Viên Triệt ngự thư phòng, hình liệt nên có động tĩnh. Hiên Viên Triệt thần sắc chưa động, là đã động, hắn đã thừa dịp Hắc Thủy quân cùng cướp biển hỗn loạn trộm đem một bộ phận quân đội chuyển rời đến Cùng Châu vùng Duyên Hải. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ta đoán cũng là, như vậy Tiết Cảnh Minh cùng Từ Thư mặt bên kia, cũng có động tĩnh. Đúng vậy. Đúng rồi, ngươi thật sự chỉ dẫn theo 5.000 binh trở về. Hiên Viên Triệt mấy không thể thấy lắc lắc đầu, thuận tay cái năm. Quý Phi Dạ cũng không hề ra tiếng, miệng hình giật giật, 5 vạn. Hiên Viên Triệt lắc đầu, lại bắt tay trưởng phiên một mặt. 10 vạn. Như cũ là chỉ thấy miệng hình không nghe thanh âm. Hiên Viên Triệt hơi hơi rú mắt, mấy không thể thấy gật đầu một cái. Quý Phi Dạ yên tâm. Ngũ thành binh mã tư bản thân có 3 vạn người đóng quân ở Vân Kinh phủ cận. Hiên Viên Triệt từ Yến Tây mang về tới 10 vạn quân đội giấu ở bên ngoài, xem như hình liệt đem toàn bộ hình gia quân toàn bộ lồng tới Vân Kinh dưới lòng bàn chân, cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Mà hắn nếu thật sự đào không hang ồ, Hắc Thủy quân còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quý Phi Dạ cái này ý tưởng, Hiên Viên Triệt nghĩ tới, xa ở ngàn dặm ở ngoài Triệu Trấn cùng Mạnh Sơ Đông đều nghĩ tới. Hắc Thủy quân 5 vạn người, hiện tại chỉ là Lư Tiểu Tứ xuất lính có 1 vạn người. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Mạnh Sơ Đông lập công không ngừng, chân chính Nhâm Mệnh Thư tuy rằng không có xuống dưới, cũng đã thắng được đại bộ phận Hắc Thủy quân đương binh lính hào cảm. Lúc này Triệu Trấn thân soái 3 vạn người cùng cướp biển kia mấy cái cứ điểm tác chiến, Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông lại lặng lẽ nam hạ. Lúc ban đầu này hai người dọc theo Trần Châu ra biển khẩu hướng Bắc, đem phía Bắc cướp biển mấy cái cứ điểm bắt lấy, hình liệt đúng là thừa dịp Hắc Thủy quân cùng cướp biển áp chiến là lúc, lặng lẽ ở cướp biển yểm hộ hạ lướt qua Trần Châu ngoại hải. Bởi vì bản thân là dẫn quân nhập cung chi kế, cho nên Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông xem như đã biết, cũng coi như không phát hiện, thậm chí còn riêng né tránh, đem bọn họ làm qua đi. Sau lại Triệu Trấn lại soái quân xuất hiện, lặng lẽ thay đổi Lư Tiểu Tứ quân đội, ở phía nam nhiều cướp biển cứ điểm đồng thời khai triển, dẫn sắt rời đi cướp biển lực chú ý, mà Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông tắc nhân cơ hội này tiến vào nguyên bản hình liệt thế lực phạm vi. Nay đối với Mạnh Sơ Đông tới nói, là một hồi thập phần mạo hiểm hành động, may mà khi bọn hắn tới khoảng cách Tuyền Châu không đủ vài trăm dặm Cá Hương khi, rốt cuộc nhận được từ thư mặt truyền tới tin. Hình liệt an bài một chi quân đội thông qua tiết ra đội tàu tiến vào kinh đảo khu vực, cũng ở tàu bang hiệp trợ tiếp theo nhắm thẳng Vân Kinh mà đi. Mạnh Sơ Đông cầm tin tìm được rồi Lư Tiểu Tứ. Ấm chúng ta tính toán, lúc này Tuyền Châu còn thừa đóng quân quân đội hẳn là còn có 1 vạn người tả hữu, hơn nữa bọn họ còn có chúng ta không có ưu thế. Mạnh Sơ Đông thần sắc nghiêm túc, ngươi sợ. Lư Tiểu Tứ cười lạnh một chút, ai sợ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1084 núi sông huyết mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đương hình liệt 10 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện ở Vân Kinh ngoài thành, đánh thanh quân sườn cờ hiệu muốn công tiến Vân Kinh thời điểm, Lư Tiểu Tứ cùng Mạnh Sơ Đông binh chia làm 2 đường công vào Tuyền Châu. Chiến đấu này bắt đầu khai hỏa. Trần Lộ đứng ở Tuyền Châu thành ngoài cửa, tay cầm hình liệt lệnh bài, mệnh lệnh thủ thành người, mở ra cửa thành, đây là tướng quân lệnh bài, là tướng quân thân thủ giao cho ta. Thủ thành người thập phần hoài nghi, thấy Trần Lộ một cách nhược nữ tử, trực giác nàng là tới nháo sự, muốn bắt vũ khí đuổi nàng đi, bị Trần Lộ bên người quát bảo ngưng lại. Làm càn, đây là tướng quân tự mình mở miệng phong chắc phu nhân Trần phu nhân, các ngươi nếu là bị thương phu nhân, các ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Kia thủ thành tiểu tướng nhíu mi, ta mới mặc kệ cái gì chắc phu nhân như phu nhân, tướng quân trước khi đi phân phó, ai cũng không được tự tiện mở cửa thành. ta tay cầm chính là tướng quân lệnh bài, tướng quân cũng nói, lệnh bài như hắn đích thân tới, chẳng lẽ tướng quân ở chỗ này cho các ngươi mở cửa thành các ngươi cũng không khai sao? Vì mở cửa thành chuyện này, hai bên vẫn luôn rằng co không dưới, thẳng đến Mạnh Sơ Đông mang theo 5.000 binh sĩ nguy cấp Tuyền Châu thành nhân tài phát giác chuyện này, lúc này vội vội vàng vàng chạy nhanh phòng ngự, lại là ai cũng quản không Trần Lộ. Trần Lộ nhân cơ hội này trốn rồi mở ra. Tránh ở khoảng cách cửa thành không xa một chỗ nhà dân, nàng nắm chặt lệnh bài còn không quên nhìn về phía bên người thị nữ, như vậy có phải hay không có thể. Kéo dài thời gian hẳn là tính làm được đi. Đúng vậy, Trần cô nương ngươi làm được thực hảo. Trần Lộ chân mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, theo sau mặt nàng hiện lên một mạc kiên nghị, kiên trì bò lên, tốt nhất vẫn là đem cửa thành mở ra, đúng không? Bên cạnh thị nữ khuyên nhủ, Trần cô nương cái này chúng ta làm không được, xem như chúng ta tới rồi cửa thành phía dưới kia, cửa thành cũng không phải ngươi ta có thể mở ra. Như vậy sao? Trần Lộ có chút thất vọng. Ta đây còn có thể làm cái gì? Trần Lộ nghĩ nghĩ lại hỏi, ta tay có hình liệt lệnh bài, có thể hay không làm điểm khác? Trần cô nương, ngươi đã làm được thực hảo. Kia thị nữ khuyên nhủ, hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính ngươi, hảo, ngươi tỷ tỷ còn ở Mục Châu chờ ngươi. Trần Giọt Sương gật đầu, nàng sở dĩ nguyện ý trở thành triều đình ở Tuyền Châu nội ứng, là bởi vì Trần Vũ Nhi tự mình cho nàng truyền tin tức, lúc này mới làm nàng có can đảm đi phản kháng hình liệt. Chờ đến hình liệt bại, các nàng tỷ muội mới có thể đoàn tụ, đến lúc đó các nàng không cần lại mỗi ngày kinh hồn táng đảm, không cần lại sợ hãi có phải hay không ngay sau đó bị hình liệt ban cho cái gì thuộc hạ, không cần lại sợ có phải hay không ngay sau đó hình liệt sẽ khó chịu làm các nàng đi tìm chết. Như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, nàng thật sự quá đủ rồi. Bởi vì Trần Lộ bám trụ thủ cửa thành người lực chú ý, bọn họ chờ đến Mạnh Sơ Đông giết đến cửa thành dưới chân mới phát hiện không đúng, hấp tấp chi gian ứng chiến từ lúc bắt đầu ở vào hạ phong. Mà Mạnh Sơ Đông thế công thực mãnh, lại cực kỳ sắc bén, Tuyền Châu chủ tướng hình liệt không ở trong lúc nhất thời thế nhưng giống mất đi người tâm phúc, cả tòa thành tức khắc một mảnh hỗn loạn. Mà cửa thành tướng lãnh ở chống cự nửa ngày lúc sau đều không có nhìn đến viện quân trung kêu Mạnh Sơ Đông phá cửa thành. Cửa thành một khai, Mạnh Sơ Đông sở dẫn sát quân đội liền thế như trẻ tre giống nhau tiến vào Tuyền Châu thành. Bọn họ cần tuân Mạnh Sơ Đông yêu cầu tuyệt không đồng bá tánh từng đường kim mũi chỉ, mục tiêu thẳng chỉ Tuyền Châu hình liệt phủ đệ. Đương Mạnh Sơ Đông sở dẫn sát quân đội tới hình liệt phủ đệ trước thời điểm, Lư Tiểu Tứ sở dẫn sát quân sĩ cũng từ hải thành công đổ bộ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085 Núi sông huyết mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ ở hình liệt tướng quân phủ cửa hội hợp, nơi này là Tuyền Châu cuối cùng chống cự nơi. Bọn họ không có trước tiên tiến công, mà là đem toàn bộ tướng quân phủ bao quanh vây quanh, phảng phất đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh, một khi mệnh lệnh tới, lập tức phá cửa mà vào. Một ngày này Tuyền Châu thành đường cách cơ hồ một bóng người cũng không thấy. Nơi xa góc đường có cái tiểu béo đôn lặng lẽ ló đầu ra nhìn thoáng qua theo sau bay nhanh rụt trở về, hắn xoay người hướng trong nhà chạy. Dẫm quá phố tiểu thủy hố lạch cạch thẳng đến tiếng bước chân dần dần đi xa. Mà hắc thủy quân đội vẫn không nhúc nhích, chỉ cần không phải đối bọn họ lộ ra địch ý người, bọn họ đều mặc kệ. Chỉ cần là lão bách họ, chỉ cần bọn họ không can thiệp chiến tranh, như vậy bọn họ vũ khí tuyệt không sẽ chỉ hướng bọn họ. Mạnh Thiên Khoát lặng lẽ đẩy ra nhà mình viện môn, ngẩng đầu thấy được Lâm Thị hắc gầy thân ảnh, trong mắt tức khắc long ngâm nước mắt. Nai nai, đại binh đánh vào được. Lâm Thị một phen ôm Mạnh Thiên Khoát, kêu ngươi không cần đi ra ngoài, kêu ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi như thế nào còn chạy ra đi. Mạnh Thiên Khoát đem vùi đầu ở Lâm Thị trong lòng ngực, nai nai, ra ra cùng cha còn trở về sao. Lâm Thị nước mắt xoát xoát đi xuống lưu, nàng nhớ tới hình tướng quân phái người tới nói cho nàng, Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ đều mất tích. Lúc ấy Lâm Thị truy vấn, Mất tích là có ý tứ gì? Người nọ trực tiếp nói cho nàng, làm nàng đừng ôm hy vọng. Nàng cùng Mạnh Thiên Khoát chỉ cần ở Tuyền Châu, Hình tướng quân định có thể bảo bọn họ sinh hoạt vô ưu. Nếu không phải còn có cái Mạnh Thiên Khoát, Lâm Thị sợ là lúc ấy muốn theo Mạnh Khải đi. Lâm Thị cả đời này, sinh ra với tiểu quan nhà, mặt một cái huyên trưởng một cái tỷ tỷ, gả tới rồi ngay lúc đó Mạnh gia, Mạnh Khánh Bạc lúc ấy là Hàn Lâm, Mạnh Khải vừa mới vừa khảo tú tài. Sau lại Mạnh Khải vào Hàn Lâm viện, nàng sinh hạ Mạnh Sơ Đông, đảo mắt Mạnh gia bại, bị phán hậu đại không được nhập sĩ. Nàng đi theo Mạnh Khải một đường phiêu bạc, cuối cùng ở Lăng gia đường rơi xuống hồ. Này đối nàng tới nói, giống như sét đánh giữa trời quang, ở như vậy chinh lịch đương, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng tâm sinh ra tới oán khí không chỗ nhưng phát tiết, liền chậm rãi nhằm vào chính mình tiểu nhi tử. Đương toàn bộ gia đều trở nên không giống gia, lệ khí tận trời thời điểm, Lâm Thị chỉ cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất chứ ma. Vừa nghe Mạnh Khải nói bọn họ phải rời khỏi Lăng gia đường đi một cách khác địa phương, chỉ là chỉ có thể mang lão nhị một nhà thời điểm, nàng không chút do dự đồng ý. Sau đó hiện tại, nàng trừ bỏ một cách tôn tử bên ngoài, hai bàn tay trắng. Nai nai! Nai nai! Mạnh Thiên Khoát đẩy Lâm Thị, ta vừa rồi giống như nhìn đến tứ thúc. Cái gì? Lâm Thị cả kinh, ngươi thấy được ai? Là tứ thúc A. Hắn cưới cao đầu đại mã, trong tay cầm đao, đao còn chảy huyết đâu. Lâm Thị chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngươi. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn không có khả năng ở Tuyền Châu. Mạnh Thiên Khoát có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thị, phảng phất không biết nàng vì cái gì như vậy sợ, người kia có điểm giống tứ thúc. Bất quá trung quy là tiểu hài tử, thực mau đem này đó đều đã quên, nay nay, những người đó vào thành. Về sau chúng ta có thể ra cửa sao? Lâm Thị một phen ôm Mạnh Thiên Khoát, không được. Nàng thanh âm đều thay đổi, lại tiêm lại lời, đem Mạnh Thiên Khoát hoảng sợ, đột nhiên đẩy ra Lâm Thị, nai nai, ngươi làm gì dọa người? Không thể sao? Lâm Thị bắt lấy Mạnh Thiên Khoát cánh tay thiên rộng, nai nai cùng ngươi nói, ngươi thật sự không thể đi ra ngoài, sẽ không toàn mạng. Ngươi ra ra cha ngươi bọn họ đều bởi vì ngươi tứ thúc không có, nhà chúng ta dư lại ngươi, nai nai không thể không có ngươi. Mạnh Thiên Khoát vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Thị, giống như nghe không hiểu nàng ý tứ. Lâm Thị đột nhiên gào khóc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086 núi sông huyết mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Vân Kinh tình thế thập phần nghiêm túc, hình liệt 10 vạn đại quân ở Kinh giao đóng quân, mà Vân Kinh bản thân đóng quân chỉ có tam vạn. Vân Kinh không ít phú quý nhân gia đều ở thu thập đồ tế nhuyễn tính toán sấn đêm trốn chạy. Quý phi dạ vốn định ám chọc lấy cái tiểu sách vở đem những người này đều nhớ kỹ. Những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại, tích mệnh muốn trộm trốn chạy, đều đến ở tiểu sách vở nhớ một bút. Sau đó một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa sự tình lệnh nàng kế hoạch bị đánh vỡ. Sớm vừa tỉnh tới, quý phi dạ nhìn hồ một chăn huyết, trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, thậm chí kinh động đang ở ngự thư phòng cùng các vị đại thần thương nghị quân tình Hiên Viên Triệt. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng đây là bị muộn tới quỳ thủy đến thăm thời điểm. Nàng này căn nhà nhỏ đã tới vài vị lo lắng nàng mà qua tới người. Vĩnh Ninh biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lúc sau, đỏ mặt đem nàng tam ca cấp đẩy đi rồi. Tam nương thật sự không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, tam ca ngươi còn có thể không tin ta sao? Vĩnh Ninh vành tai phiếm hồng cúi đầu đem Hiên Viên Triệt hướng bên ngoài đẩy. Tam ca. Hình liệt đều đã đánh tới thiên tử dưới lòng bàn chân, ngươi thân là nghiệp lớn vương gia, hẳn là quan tâm quân tình đi, đây là chúng ta nữ nhân địa phương, đi mau lạp. Hiên Viên Triệt một đầu mạc xanh cuối cùng đành phải đi trở về ngự thư phòng. Vĩnh Ninh vỗ vỗ khuôn mặt quay đầu đi vào phòng, tam nương, ngươi thế nào? Quý phi dạ ôm bụng cảm thụ được bụng nhỏ như đao rào giống nhau đau đớn, sắc mặt tái nhợt thanh âm hơi thở mong manh, đau. Nam Cung Uyển Như đi theo đi vào tới, Nàng bước nhanh đi đến Quý Phi Dạ trước giường, như thế nào đau như vậy lợi hại. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ chính mình thấy kinh lần đầu kia một lần, ta bên người ma ma nói, lần đầu tiên đều rất đau, hơn nữa tam nương trước kia thân thể không tốt, đều qua 15 tuổi mới đến lần đầu tiên, đau lợi hại điểm. Đại khái cũng bình thường. Bất quá thấy Quý Phi Dạ đau kia bộ dáng, Vĩnh Ninh vẫn là đau lòng lợi hại. Quý Phi Dạ chờ này một đợt đau đớn qua đi, mới nhìn về phía này hai người, vương gia không phải nói cho các ngươi đi trước đi tránh một chút sao? Các ngươi như thế nào đều còn ở nơi này? Thái hậu nương nương đâu? Cũng mặc kệ các ngươi. Nam Cung Uyển Như đương không nghe thấy, phân phó các cung nữ đi lại lấy một cái bình nước nóng lại đây, lại phân phó các nàng đi lấy sinh khương đường đỏ táo đỏ cùng nhau ngao nước đường lại đây, đều nói xong, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Quý Phi Dạ. Vương gia còn ở hoàng thành, chúng ta sao lại có thể đi trước? Quý Phi Dạ há miệng thở dốc, tưởng nói này không phải sợ ngoài ý muốn sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện nói tốt xấu có thể bảo toàn các nàng tánh mạng. Vĩnh Ninh không vui, ngươi còn lưu lại nơi này đâu, tam ca cũng ở chỗ này, chỉ cần các ngươi ở, chúng ta không sợ, tam tẩu ngươi nói có phải hay không? Nam Cung Uyển Như nhu uyển cười, đúng vậy, có các ngươi ở, chúng ta không sợ. Vừa lúc này cung nữ cầm bình nước nóng lại đây, Nam Cung Uyển Như nhận lấy, đem bình nước nóng cách quần áo dán ở Quý Phi Dạ bụng nhỏ chỗ, như vậy sẽ thoải mái một ít, ngươi chân lạnh không? Chân lãnh nói ta làm các nàng lại lấy hai cái bình nước nóng lại đây. Quý Phi Dạ lắc lắc đầu còn hành, lúc này đau không như vậy lợi hại. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, này thân thể thật là quá kém, đời nàng tới quỳ thủy trước nay không đau quá, nên luyện công, nên luyện kiếm, một ngày chưa từng trì hoãn. Không nghĩ tới lúc này đây, là một cái nho nhỏ quỳ thủy, làm nàng nháy mắt bị đả đảo. Thật là thời thế đổi thay, thế đạo vô thường. Tới, nước gừng ngọt ngao hảo. Vĩnh Ninh từ cung nữ tay tiếp nhận nước gừng ngọt cẩn thận đoan đến Quý Phi Dạ trước mặt, uống trước thử xem, không được ta làm thái y lại đây cho ngươi xem. Không cần thái y. Quý Phi Dạ quyết đoán cự tuyệt. Tam nương, ngươi đây là giấu bệnh sợ thầy. Quý Phi Dạ quyết đoán đoan quá nước đường chịu đựng cay ý bắt đầu uống nước đường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087 Núi Sông Huyết mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Hình Liệt quân trừ bỏ Hình Liệt bên ngoài còn có mấy vị tướng lãnh cũng ở Hình Liệt doanh trưởng chi, bọn họ ở hướng Hình Liệt xin chỉ thị xuất chiến, nhưng thật ra Hình Liệt trao mày. Vân Kinh tình thế không đúng. Phía dưới một tướng lãnh thấy Hình Liệt sắc mặt không tốt, đứng dậy trước, tướng quân, không bằng chúng ta cửa thành hạ khiêu chiến một phen. Hình Liệt sắc mặt trầm như nước, Hiên Viên Triệt không nên là cách này phản ứng. Đột nhiên doanh chứng mảnh bị sốc lên, một người vọt tiến vào, đem. Tướng quân. Phía sau đột nhiên có đại quân xuất hiện. Cái gì? Hình Liệt đột nhiên đứng dậy. Phía dưới có tướng lãnh thấy Hình Liệt sắc mặt lập tức trở nên kém, dường như nghĩ tới cái gì, lập tức chắp tay hành lễ. Tướng quân đãi thuộc hạ tiến đến tìm tòi. Nửa ngày lúc sau, Hình Liệt liền đã biết. Lần này cũng không là hắn 10 vạn đại quân đối Vân Kinh tam vạn đại quân, mà là Vân Kinh trước có tam vạn ngăn địch, sau có 10 vạn đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh. Nhất thời Hình Liệt liền biết, hắn giờ phút này chỉ như ung chi ba ba, chỉ có hai con đường nhưng tuyển đi phía trước đua một phen, nếu là hắn có thể phá thành đem Hiên Viên Triệt bắt sống hoặc là bắn chết, này thiên hạ chưa chắc không phải hắn Hình Liệt lòng bàn tay chi vật. Hoặc là sau này sát ra một cái đường lui từ đây lui về Tuyền Châu theo phía Nam vì vương, Hiên Viên Triệt một chút cũng lấy hắn không có cách nào. Nhưng là mặc kệ nào con đường đều cùng với thật lớn nguy hiểm. Người thắng làm vua. Chúng ta không có lộ nhưng tuyển. Hình Liệt trầm giọng nói. Các ngươi cho ta chặt chẽ nhớ kỹ một câu, người thắng làm vua, bại giả chết. Người thắng làm vua, bại giả chết. Người thắng làm vua, bại giả chết. Ở như vậy tiếng gầm đương, Hình Gia Quân phát động đối Vân Kinh tổng tiến công. Công thành rằng co 3 ngày 3 đêm, Quý Phi Dạ đứng ở hoàng thành tối cao chỗ, nhìn xuống ngoài thành chóp mũi vứt đi không được đều là huyết tinh hơi thở. Chiến tranh tàn khốc ở chỗ này xé sách khăn che mặt, nó không hề là chiến báo kia vô cùng đơn giản mấy hàng chữ, mà là chân thật từng điều mạng người mất đi. Là phơi thây mấy vạn đổ máu phiêu lỗ. Là ngày ngày đêm đêm kêu rên, là Vân Kinh không bất diệt vong linh. Gió lạnh lạnh thấu xương, Quý Phi Dạ nắm thật chặt thân áo choàng, xoay người đi xuống tòa nhà hình tháp. Đây là nàng vô lực ngăn cản hy sinh. Trận chiến tranh này ở sách sử được xưng là 7 ngày chi chiến, ngày thứ tư Quý Phi Dạ lần đầu tiên đi tường thành, 7 tòa ngàn quân nỏ đã ở tường thành giá hảo to lớn mũi tên chi cũng nhét vào xong. Quý Phi Dạ biết, nơi này mỗi một mũi tên bắn ra đi đều đem cùng với mấy chục người thậm chí trăm người tánh mạng hy sinh, mà chiêu hàng thư tín, lá cờ vải cùng thẻ bài, mấy ngày nay đang không ngừng lấy các loại phương thức đưa đến hình liệt quân doanh đương, chỉ là đều không hề phản ứng. Có lẽ là có người có cái này tâm tư, nhưng là bọn họ có lẽ căn bản không kịp có cái gì hành động. Ngày thứ tư buổi chiều, ngàn quân nỏ chính thức bắt đầu dùng. Chiến trường thương vong con số lập tức kéo ra khoảng cách, nguyên bản hai bên rằng co cục diện lập tức bị mở ra. Mà đổi lấy chính là Hình Gia Quân càng thêm mãnh liệt tiến công, những người này tựa hồ đều mang theo không muốn sống khí thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Kinh phòng ngự thế nhưng bị giải khai một cái khẩu tử. May mà tường thành khống chế ngàn quân nỏ tướng lãnh nhanh chóng quyết định, hạ lệnh bắn tên, lúc này mới làm phía dưới người có cơ hội đem kia vết cắt một lần nữa bổ. Chiến tranh lại rằng co 3 ngày. Hình liệt thuộc hạ tướng lãnh một đám hy sinh, đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái quang côn tư lệnh. Tựa hồ đi tới cùng đường bí lối. Hình liệt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tường thành huyền sắc thân ảnh, hô lớn, người thắng làm vua, bại giả chết. Theo sau tự vận với quân. Từ đây, Hình Gia Quân còn thừa binh lính toàn bộ đầu hàng, Vân Kinh 7 ngày chi chiến lấy hình liệt thất bại mà chấm dứt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088 quan ải nguyệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Kinh cách này tân niên ở chiến loạn đương vượt qua, Vân Kinh bên trong thành những cái đó phú hộ ở chiến tranh sau khi chấm dứt lại trộm chạy trở về, nhưng là ngày thường phồn hoa vẫn là rút đi không ít, đường phố cũng khó được quạnh quẽ lên. Quý Phi Dạ ngồi xe ngựa đi qua quá ngày thường nhất phồn hoa đường phố, nhìn phố bóng người ít ỏi, nghĩ thầm có lẽ lại quá nửa năm tả hữu, nơi này liền có thể khôi phục tích khi phồn hoa, mà lại quá mấy năm, nơi này phồn hoa sợ là phải có qua mà đều bị cập. Từ Hình Gia Quân đầu hàng lúc sau, Quý Phi Dạ cùng Nam Cung Uyển Như về tới Tấn Vương phủ cư trú, nàng đây là mới đi một chuyến ngoạn nhạc đồng hành. Mùa xuân muốn tới, phía trước cũng là vì cùng Vĩnh Ninh cùng nhau thay đổi tâm tình, Quý Phi Dạ bồi nàng vẽ không ít diều bộ dáng, lúc này nàng đem này đó diều bộ dáng bắt được ngoạn nhạc đồng hành, giao cho đồng hành các thợ thủ công đi làm chút diều ra tới bán. Phía trước đồng hành thợ thủ công toàn bộ bị điều đi làm ngàn quân nỏ, này chiến tranh qua, bọn họ liền lại nhàn xuống dưới, nghĩ đến Vân Kinh một chốc đại khái không có nhân ra sẽ đính món đồ chơi vật như vậy, Quý Phi Dạ liền cho bọn hắn tìm chút sự tình đi làm. Hai tháng hai rồng ngẩng đầu, Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh các nàng hẹn đi Vân Chùa Đạp Thanh, liền Nam Cung Uyển Như cũng mang theo Cảnh Ca Nhi cùng các nàng cùng nhau qua đi. Tới rồi Vân Chùa, Quý Phi Dạ tất nhiên muốn đi bái phỏng Vô Tướng Đại Sư, bất quá Tiểu Sa Di ra tới nói cho nàng, Vô Tướng Đại Sư từ hồi từ Hoàng Cung trở về bế quan, lúc này sẽ không gặp người. Quý Phi Dạ thấy thế cũng không bắt buộc trực tiếp đi, các nàng sớm định ra muốn đi Đạp Thanh địa phương. Vân Chùa mặt sau có một mảnh mai lâm, lúc này hoa mai đều cảm tạ, bên cạnh hạnh hoa trong rừng lại có chút nụ hoa không sợ giá lạnh, lặng lẽ lộ ra một chút tươi mới màu đỏ. Vĩnh Ninh làm người ở trong đình vây quanh bố màn, chuẩn bị điểm tâm nước trà, mọi người lúc này mới ngồi xuống. Cảnh Ca Nhi vừa mới bắt đầu học đi đường, lúc này như thế nào đều ngồi không được, liền làm bà Vũ mang theo đến một bên chơi đùa đi, tắc nàng ba cách ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Ta còn làm người mang theo diều ra tới, xem các ngươi tình huống này, là căn bản không hứng thú đi thả diều a. Vĩnh Ninh có điểm uể oải, tam nương, làm bọn hạ nhân đi phóng đi, chúng ta nhìn xem hảo. Trưởng công chúa ra lệnh, bọn hạ nhân liền cầm diều hướng trống trải địa phương đi, một lát sau công phu, không trung liền phiêu vài cái diều, có con bướm hình dạng, có chim én hình dạng, còn có quý phi dạ riêng hoa một chuỗi hoa nhài hình dạng. Quý phi dạ chính ngẩng đầu nhìn thiên diều, đột nhiên một cái rất lớn cá chép diều thực đột ngột xuất hiện ở một đám nhan sắc tương đương tố nhã diều đương. Kia cá chép diều không tồi. Quý phi dạ nhàn nhạt nói. Vĩnh Ninh nghe vậy xem qua đi, hoàng kim cá chép, nhảy long môn tức hóa rồng, đi xem, là ai ở phóng cái này diều. Tội gì so đo này đó. Quý phi dạ đảo cảm thấy Vĩnh Ninh có chút mẫn cảm. Vĩnh Ninh chỉ là lắc lắc đầu. Hạ nhân thực mau hỏi thăm trở về, là Trường Khánh bá phủ Lý Châu Nhi Lý Tiểu Thư ở thả diều. Một lần An Dương bá lừa Trường Khánh Hầu cùng nhau bện lời đồn muốn chèn ép quý phi dạ, sau lại Trường Khánh Hầu bị Tần Kỳ mang đi ở hình bộ đại lao đương khóc nước mắt nước mũi giàn rùa, cuối cùng kêu hiên viên triệt hàng nhất đẳng bá tước, từ Trường Khánh Hầu biến thành Trường Khánh bá, lại phạt 3 năm bổng lộc. Lúc này mới tính bỏ qua cho hắn. Vĩnh Ninh vừa nghe là nhà bọn họ, chân mày cau lại, này toàn ra đều là xuẩn sao? Quý phi dạ khuyên nhủ, xuẩn tổng kia hư muốn tốt một chút, tuy rằng sẽ bị người lợi dụng, nhưng là hiện giờ nhà bọn họ cũng không gây được sóng gió gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089 quan ải nguyệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nói là đạp thanh thực tế cơ hồ vô thanh nhưng đạp cơ bản là quý phi dạ mang theo Vĩnh Ninh đi ra ngoài tan giải sầu. Nhưng thật ra Nam Cung Uyển như đi vân chùa thêm không ít sầu mè tiền, lại cung chính mình thân thủ sao chép kinh thư cầu bình an phù. Tính lên thu hoạch lớn nhất cũng là nàng. Vãn ăn qua cơm chiều, quý phi dạ trở lại chính mình cư trú tiểu viện tử, mới vừa bước vào sân, nhìn đến trong viện có cái cao lớn thân ảnh, nàng bước chân dừng lại. Kia thân ảnh nhìn thập phần quen thuộc, kêu quý phi dạ theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình, sợ nàng là thấy được ảo giác. Mạnh Sơ Đông xoay người, cách đó không xa hành lang hạ treo đèn lồng chiếu sáng ở hắn thân, mông lung, hắn lộ ra một chút tươi cười, tam nương, ta đã trở về. Ngay sau đó, hắn hoài một mãn, quý phi dạ đã bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn eo. Này đêm vô tinh cũng không nguyệt, hành lang hạ đèn lồng quang mang đan sen, đem hai người trọng điệp ở bên nhau bóng dáng kéo rất dài rất dài. Mạnh Sơ Đông ôm quý phi dạ, cảm thụ được nàng thân thể độ ấm, trong lòng phảng phất có cái địa phương bị lấp đầy ấm áp phảng phất muốn tràn ra tới. Hắn ở bên ngoài đứng trong chốc lát, cảm nhận được gió thổi trong người độ ấm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái quý phi dạ gương mặt, tam nương bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi. Quý phi dạ sầu dĩ ừ một tiếng, lại không chịu buông tay, Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, một phen đem quý phi dạ chặn ngang ôm lên, ôm nàng vào phòng. Quý phi dạ mới không có gì thèm thùng ý tưởng đâu, nàng cùng Mạnh Sơ Đông là phu thê. Phu thê chi gian nên như thế nào ở chung, người khác nào có xen vào đường sống. Tới rồi trong phòng, bật lửa ánh nến tức khắc trong phòng đèn đuốc sáng trưng, quý phi dạ vừa nhấc đầu, mày hơi hơi nhăn lại, mặt có vài phần đau lòng, ngươi như thế nào đen nhiều như vậy. Mạnh Sơ Đông thanh âm rốt cuộc hoàn toàn lướt qua thiếu niên kỳ trở nên hồn hậu lên, cả ngày ở bên ngoài ngày phơi gió thổi, đen một chút cũng thực bình thường. Quý phi dạ dối tay vuốt ve quá hắn gương mặt đau lòng không được, nàng thật vất vả đem hắn từ cái thô ráp ở nông thôn hắn tử dưỡng thành hơi chút có một chút da thịt non mịn dấu hiệu thư sinh, kết quả như vậy một chuyến xuống dưới biến thành cái hoàn toàn tháo hắn tử. Lúc này ngươi cũng sẽ không lại đi ra ngoài đánh giặc đi. Hẳn là cũng không có trưởng nhưng đánh. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, ta còn đáp ứng rồi ngươi phải hảo hảo đọc sách. Ta đều cùng vương gia nói quá mấy ngày ta đi quốc tử giám đọc sách. Quý phi dạ gật gật đầu, như vậy cũng hảo, về sau chúng ta ở Vân Kinh định cư được không? Mạnh Sơ Đông không có trả lời quý phi dạ vấn đề này, mà là từ ngực đào một thứ ra tới, đó là một cái khăn bọc. Hắn mở ra khăn, bên trong là một cái điêu khắc cực kỳ xinh đẹp hoa văn gỗ tử đàn vòng tay. Ta ở Tuyền Châu cùng cái lão thợ thủ công học, thật vất vả mới điêu hảo một cái vòng tay. Ngươi sinh nhật thời điểm ta không ở Vân Kinh, đây là bổ sinh nhật lễ vật. Quý phi dạ hốc mắt mạch nóng lên, nàng cầm lấy vòng tay, mới nhìn ra tới kia vòng tay điêu khắc hoa lan, gian có khắc thật nhỏ tự. Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Vòng tay bên trong còn có khắc quý phi giả tên. Vậy ngươi cho ta mang. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận vòng tay, thật cẩn thận cấp quý phi giả mang. Này vòng tay tuyển chính là lá con tử đàn, nhan sắc thâm trầm, tròng lên quý phi giả tay, ánh tuyết ra, hai tương rõ ràng, lại là bạch càng bạch, thâm càng sâu. Thích sao? Quý phi giả giơ lên tay vơ vơ, mặt lộ ra tươi cười thích.